Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, nuốt ăn ngụy ba xà diên thảo, chương 258, nuốt ăn ngụy ba xà diên thảo đi chia tiểu, Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Trước đổi mới một chương, sau đó ăn cơm, gõ chữ, xin nguyệt phiếu, liền này một chút mà nói. Vệ Tiểu Bắc hình như nên phải dùng điểm tiến hóa, đem cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 60-80 vân, vân càng nhiều trình độ sẽ dùng này ngụy ba xà diên thảo, mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, cái này tăng lên là vô chừng mực, muốn nói như muốn hiệu quả phát huy đến lớn nhất, là vĩnh viễn không có khả năng. Hơn nữa, nếu cơ nhục thuộc tính thật sự tăng lên tới 60-80 điểm thời gian, chỉ sợ này ngụy ba xà diên thảo gia tăng cơ nhục thuộc tính hiệu quả vị tất liền có thể đủ hoàn toàn phát huy được, tiếp cận này gần chính là một kiện tinh phẩm bảo bối. Đừng nhìn này ngụy ba xà diên thảo hội tản mát ra một loại hấp dẫn quái vật mùi thơm lạ lùng, nhưng đưa vào trong miệng chi hậu, một cỗ chán chán mùi lạ lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, để cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền nôn mửa ra. Thứ này quá khó ăn rồi, đưa vào trong miệng liền thong thả hòa tan, gần giống như ăn một cây bị cục đàm băng bó rơm rạ. Ân, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, mạnh mẽ đem cây này ngụy ba xà diên thảo nuốt vào. Kia ngụy ba xà diên thảo theo mấy ngụm nước trong trượt vào dạ dày bộ chi hậu, hòa tan tốc độ không thay đổi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được một cổ nhiệt lực từ dạ dày bộ bắt đầu bay lên, hướng bốn phía lưu động. Phàm là này nhiệt lực lưu kinh chỗ, cơ nhục liền sẽ nhanh chóng run rẩy, gần giống như đánh máu gà một dạng run rẩy. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, như là tới gần tốc độ cao chấn động vật thể, thân thể lập tức chết lặng, toàn bộ cơ nhục đều rất nhanh mất đi khống chế. Vệ Tiểu Bắc thừa cơ hội này thử một chút ý thức trầm xuống, ý đồ nhờ vào đó luyện khí, nhưng này thứ lại cùng trước kia tăng lên cơ nhục thuộc tính khi biến hóa có chút bất đồng. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được toàn bộ kinh mạch đều bị vây một loại bế tắc trạng thái. Vâng, trên thực tế kinh mạch không có bế tắc, nhưng khí nhưng không cách nào từ bên trong đan điền chảy ra. Bất quá hoàn hảo. Loại này cơ nhục run rẩy rất nhanh sẽ đã xong. Vệ Tiểu Bắc cảm thụ trên người cơ nhục truyền đến đau nhức cảm giác, nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được cơ nhục thật giống như bị giặt sạch cái đặc thù tamani. Đồng dạng thể tích cơ nhục, trở nên càng thêm tỉ mỉ, rắn chắc. Nếu như nói phía trước cơ nhục gần chính là chồng chất lên tích, hoặc là trộn lẫn có đại lượng tạp chất thiết, mà hiện tại cơ nhục còn lại là bị vạn tấn máy ép sức nước chủy đánh qua tinh cương. Trừ lần đó ra, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa một cổ hơi thở. Luồng hơi thở này gần giống như có thể tung hoành tại thiên địa chi gian. Này đã là ba xà khí tức. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi có chút kinh hỉ, nhẹ nhàng đem hơi thở này phóng xuất ra một chút. Ngay tại hơi thở này phóng xuất ra chi hậu, xa xa nóng lòng muốn thử những đương khang đó dã chư thậm chí còn lại quái vật, gần giống như thấy được thiên địch, nhất thời lui về phía sau hơn 10 bước, nhưng có lẽ là luồng hơi thở này cũng không tinh khiết lắm nguyên do. Chúng nó cũng chính là sợ tới mức lui về phía sau, chạy trốn, nhưng thật ra không có. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc lần này xem như lựa chọn đúng rồi. Này ngụy ba xà diên thảo tuy nói không đếm xỉa điểm tiến hóa tiêu hao, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ba xà ấu thể diên dịch bồi dưỡng ra đến tinh phẩm mà thôi. Một khi cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 40 điểm chi hậu, ngụy ba xà diên thảo sau khi dùng tăng lên cơ nhục thuộc tính dĩ nhiên là hội té rớt. Cái này không đếm xỉa, điểm tiến hóa tiêu hao cũng chính là cực hạn tại 40 điểm dưới mà thôi. Ân, này xem như một cái ẩn giấu thuộc tính. Tiếp cận này thuộc tính dò xét đi dò xét điều tra ra thuộc tính cũng không thể đem vật sở hữu đều bao hàm đi vào. Đến bước này, Vệ Tiểu Bắc cơ nhục thuộc tính dễ dàng tăng lên tới 40 điểm. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng lần này tăng lên cơ nhục thuộc tính sẽ giống trước như vậy cơ nhục. Hòa tan gây dựng lại, cũng không định đến gần chính là nhiệt lực lưu truyền, cơ nhục cấp tốc run rẩy, liền xong việc, nhưng 40 điểm cơ nhục thuộc tính cũng không phải giả dối. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đưa tay từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, đại khái là một khối đá lửa. Vệ Tiểu Bắc tay trái vừa phát lực, chỉ nghe liên tiếp đùng đùng đùng đùng vang lên giòn giã tiếng truyền ra. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tay trái mở ra chi hậu, một ít mảnh vỡ hỗn loạn đá vụn liền rơi xuống. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc hiện tại lực lượng trong cơ thể đã không phải nhân loại có thể so sánh với. Hoàn toàn chính là dường như một khối loại người máy. Thậm chí còn càng mạnh, ngay tại Vệ Tiểu Bắc ý đồ lần thứ hai thử một chút lực lượng thời gian. Từ đằng xa bạch tháp phía trên bay ra một đạo cầu vồng. Không bao lâu liền dừng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, cũng là Kim Minh Luân Sứ giả xuất hiện, trên người khí thế hậu trọng, bộ dáng như lâm đại địch, có thể thấy là Vệ Tiểu Bắc, Minh Luân Sứ giả khí thế trên người yếu bớt một chút. Nguyên lai là ngươi, tại sao có thể có ba xà khí tức? Vệ Tiểu Bắc nghĩ. Đơn giản thẳng thắn nói, Minh Luân Sứ giả được. Ta nuốt một gốc cây ngụy ba xà diên thảo cùng với để cho này Minh Luân Sứ giả không chiếm được. Đáp án, sinh ra một chút phiền toái đến, chẳng bằng thẳng thắn vô tư một chút, tiếp cận coi như là Minh Luân Sứ giả dòm ngó kia ngụy ba xà diên thảo. Mình đã ăn hết, luôn không khả năng lại từ đầu ngưng tụ ra. Thì ra là thế, ngươi hôm nay tới đây là giúp ta thịt nướng sao? Minh Luân Sứ giả lúc này trên người khí thế đều tiêu tán, trả lời một cô bé bộ dáng, ánh mắt chớp xem Vệ Tiểu Bắc, thật giống như không có nghe được Vệ Tiểu Bắc theo như lời ngụy ba xà diên thảo. Đương nhiên, nơi này có thể đối phương đè căn bản không hề để ý như vậy một cọng cỏ. Bộ dáng thực có chút manh, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ. Nếu đêm này Minh Luân Sứ giả mang về hiện thực đi, không biết sẽ làm bao nhiêu thiếu nữ sinh kinh hô, bất kể nói thế nào, này Minh Luân Sứ giả, Vệ Tiểu Bắc là muốn duy trì tốt quan hệ, cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều, đi dòng suối nhỏ bên trong bắt hai con cá, khi trở về, củi lửa đã bị Minh Luân Sứ giả chuẩn bị tốt, thậm chí còn đã cho Mani xem kia đang tại giấy lên lửa trại. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hâm mộ lại chen lên, bất kể nói thế nào, những năng lực này tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đích xác rất tiện lợi a. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cùng Minh Luân Sứ giả ở giữa quan hệ. Hiện tại có điều vi diệu, cũng thấy xấu hổ đi hỏi phương diện này sự tình, chính là thành thành thật thật cá nướng, vì về sau bổ sung truyền tống số lần đánh xuống một ít trụ cột. Tiếp cận, này Minh Luân Sứ giả đừng nhìn chính là cái tiểu cô nương. Nhưng này mấy tuổi cũng không biết có bao nhiêu tuổi. Quang từ này khí thế nhìn lên, chỉ biết tại bạch tháp trong núi địa vị không tính quá thấp. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc tại hiện thực bạch tháp bên trong tham quan thời gian. Cũng phát hiện một vài vấn đề, do đó xác định này một chút, hai con cá nướng kỹ. Vệ Tiểu Bắc đưa cho Minh Luân Sứ giả. Lại yêu cầu một chút muối ăn, thu nhập tiểu túi bách bảo, đợi cho Minh Luân Sứ giả đem hai con cá nướng ăn xong. Vệ Tiểu Bắc lại từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một ít tuần lộc thịt nướng. Cho Minh Luân Sứ giả một phần, chính mình cũng bắt đầu gặm mani trước cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 40 điểm. Đừng nhìn gần chính là cơ nhục cấp tốc run rẩy như vậy một hồi. Nhưng trên thực tế liền tại trong quá trình này, đối cơ nhục tiến hành rồi gây dựng lại, tăng lên mật độ, cứng cỏi vân, mà nơi này đi tiêu hao năng lượng cũng không thua gì bạo phát điện lưu. Chẳng qua, trong thời gian ngắn gian, cái này hậu quả không có hiển hiện ra mà thôi, ăn mấy khối thịt nướng, kia Minh Luân sứ giả cũng không nói thêm gì. Chính là trước lúc ly khai tỏ vẻ, Vệ Tiểu Bắc có thể tại đây Bạch Tháp ngoài núi vây thu thập một ít đồ gia vị. Phong phú một chút thịt nướng giống, chi hậu liền hóa thành một đạo cầu vồng biến mất. Hiển nhiên, Minh Luân sứ giả có lẽ là thịt nướng ăn được nhiều, trở nên hơi bắt bẻ. Nhưng nàng yêu cầu này lại làm cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra một tia hiểu ra. Nhưng cụ thể ứng với nên như thế nào? Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đi trở về hiện thực chi hậu tự hỏi một chút. Không sai biệt lắm, là thời gian trở về. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên tại hôi giới bên trong đợi thời gian dài như vậy. Hiện tại tuy nói nhục thân tinh lực tràn đầy, nhưng tinh thần lên vẫn là tiêu hao rất lớn. Trong đầu nhắc tới trở về hiện thực, rất nhanh Vệ Tiểu Bắc liền lâm vào đến trong giấc ngủ say. Theo thân thể không ngừng thấu minh hóa, từ từ biến mất ở trong không khí, xa xa những quái vật kia nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc biến mất. Rốt cục chậm rãi rời đi. Sư phụ, Vệ Tiểu Bắc chưa mở to mắt, cũng cảm giác thân thể một trận lay động, loáng thoáng nghe được hai thanh âm đang kêu to chính mình. Một cái giật mình, Vệ Tiểu Bắc liền từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Tại Bắc Âu hôi giới bên trong sinh tử ác chiến âm ảnh tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng còn có một chút. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng biến thành tỉnh ngủ không ít. Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ liền là có chút nôn nóng Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, Trúc Tâm Di kia mở nôn nóng mặt cười lên nhất thời nở rộ tươi cười. Sư phụ, ngài không có sao chứ, sư phụ hội có chuyện gì thân thể tốt hơn ta nhiều, Hoàng Khôn cũng là một. Mặt kinh hỉ, vội vàng chụp lên nịnh nọt, đợi cho Vệ Tiểu Bắc tắm rửa một cái, đem để lại vết máu dơ bẩn vân. Vân thanh tẩy hết sạch, thần thanh khí sảng tọa tại bên trong trong diễn võ trường uống trà khi. Phương mới bắt đầu hỏi thăm tới Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đến. Nguyên lai, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn tại Vệ Tiểu Bắc sau khi rời khỏi. Tại võ quán phụ cận nhưng thật ra kiên trì không ít thời gian. Trong lúc đánh chết tang thi rất nhiều, chi hậu trở lại hiện thực, lại phát hiện sư phụ chưa có trở về, mà này chờ đợi dòng dã hơn 10 ngày. Thiếu chút nữa không đem Trúc Tâm Di hai người cho dọa gần chết. Hoàn hảo, cuối cùng Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở lên, tuy nói lại mê man 5-6 tiếng, nhưng ít ra nhân trở về rồi. Vệ Tiểu Bắc thấy không có gì đại sự, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt tại Hoàng Khôn trên người hạ xuống, vẫn có chút không đúng. Hoàng Khôn tiểu tử này hình như biến hóa không được tiểu. Theo sau Vệ Tiểu Bắc đó là một cái thuộc tính dò xét dừng ở Hoàng Khôn trên người. Thì ra là thế, để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, Hoàng Khôn hiện tại sinh vật đẳng cấp đã lặng yên tăng lên tới 2 tinh bình thường. So với Vệ Tiểu Bắc trước đây mà nói, trên thực tế điều này cũng không tính Chamani nói thật, chỉ nhìn Hoàng Khôn hiện tại khổ người, hoàn toàn liền không giống như là một cái sơ nhị học sinh. Sự cường tráng trình độ nhìn qua, cùng một chút tỉnh đội quyền kích vận động viên tương xứng. Đương nhiên, này hoàn toàn là Hoàng Khôn thuộc tính tăng trưởng có khuynh hướng lực lượng. Nhanh nhẹn này hai cái chủ thuộc tính nguyên do, mà Trúc Tâm Di cũng không có thể tránh được Vệ Tiểu Bắc dò xét. Tương đối tại Hoàng Khôn mà nói, Trúc Tâm Di thuộc tính tăng trưởng cũng không chậm, tới gần 2 tinh biên giới. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền kiểm tra một chút hai người bài tập. Đó có thể thấy được. Mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn, tại chính mình rời đi này hơn 10 ngày đều không có lười biếng. Tiến bộ không ít, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút khoái trá. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.